mang theo nhân vật chính trốn kịch tình. Chương 90, góc truyện audio.com. Thời gian hao phí cùng hàm thần lão tổ nhiều hơn so với Trần Lạc tưởng tượng rất nhiều. Mà bên trong đoạn thời gian nhiều ra này, nội tâm Trần Lăng sớm đã không kiềm chế được phẫn nộ. Hắn không có tìm được Trần Lạc, ngược lại là tìm kiếm theo thân phồn chẳng biết tại sao lại tụ tập cùng một chỗ với mọi người tu chân giới. Phía trước chính là Trần Lăng sư huynh, chợt nghe từ trong đám người rất xa truyền đến một thanh âm. Chặn đứng cước bộ Trần Lăng, chính là đây không phải Trần Lăng tự nguyện lâm vào, mà là bởi vì người phát ra tiếng nọ đã đứng ở trước mặt Trần Lăng. Mạnh mẽ ngăn trở hắn đi tới, cái người này cố tình Trần Lăng rất quen thuộc, mà đối với mọi người tu chân giới mà nói, cũng không xa lạ, đệ tử trung tâm đan chú Phong Xương Nguyên Chí. Hắn vẻ mặt đắc ý đứng ở trên đường Trần Lăng đi tới. Thấy đối phương không chút nào dao động, lại trực tiếp không chút lưu tình nói, đây là muốn đi đâu, vội vã như thế, cũng làm cho ta có chút ngạc nhiên. Cút ngay, nếu không phải có nhiều ngoại nhân ở đây như vậy, Trần Lăng đã sớm đem ra hỏa không biết điều này một kiếm chém ngã. Trần Lăng sư huynh đừng vội, nói có chuyện gì, chúng ta cũng hỗ trợ à. Xương Nguyên Chí ngoài miệng nói, cũng bắt đầu đề phòng, đối mặt với bóng dáng Trần Lăng cực nhanh đi tới, tìm đúng vị trí, cố tình chặn trước mặt của hắn. Trần Lăng căn bản không nguyện ý cùng những người này lãng phí thời gian. Cũng chỉ tính toán tránh xa Xương Nguyên Chí, không nghĩ tới đối phương ngược lại không được như ý thì dây dưa không bỏ. Trong tính cách vốn là không có thành phần ẩn nhẫn, Phệ Linh kiếm hôm nay đã dính đầy máu tươi, dây tiếp theo liền để ngang trước người Xương Nguyên Chí. Đương một tiếng, là thanh âm mũi kiếm chạm vào nhau, chỉ nghe Xương Nguyên Chí khoa trương kêu rên. Cho dù lo lắng như thế nào, cũng không có thể vừa thấy mặt liền đánh người đi. Một phen giao phong giữa hai người, ngoại nhân xem được chính là Trần Lăng mạc danh kỳ diệu nhằm phía Xương Nguyên Chí mà bắt đầu công kích thẳng mặt. Chính là loại trình độ này phần lớn sẽ làm mọi người cho rằng là quan hệ của hai người không tốt. Loại chuyện này trong tu chân giới còn có thể thiếu sao? Chẳng qua Trần Lăng đây là đánh nhau trước mặt mọi người. Còn không tính tin tức lớn, nhưng đừng quên, có thể ở bên trong bí cảnh diện tích lớn như thế tụ tập nhiều tu sĩ như vậy. Này cũng không phải ngẫu nhiên, mà người tạo thành này ngẫu nhiên há có thể đơn giản bỏ qua cho Trần Lăng. Thân phồn đi theo phía sau Trần Lăng, hắn không có vội vã vọt tới trước mặt đối phương, mà là không xa không gần ngừng lại, sau đó dùng trận pháp khuếch đại âm thanh, lớn tiếng hô với đám người. Chư vị đạo hữu, thỉnh trợ giúp thân phồn một tay. Trần Lăng đạo hữu tâm ma nhập thể, cư nhiên rơi vào ma đạo, mọi người đều là một mảnh ồ lên. Ma tu, cái từ này đương nhiên không xa lạ, tại trước khi tiến vào, người Thanh Miểu Tông không phải vì chứng minh Trần Lăng không phải ma tu mà gây chiến một phen sao? Như thế nào sau khi đi vào ngược lại nhanh như vậy biến thành ma tu? Chẳng lẽ những cái hành động trước đó của Thanh Miểu Tông cùng Trần Lăng đều là gạt người? Có người cẩn thận đã sớm đến gần chút quan sát Trần Lăng. Xương Nguyên Chí đang giao chiến tuy rằng đã sớm đáp ứng không xuể với công kích của Trần Lăng. Nhưng tốt xấu không là dễ dàng bị đả bại như vậy. Cũng sẽ không làm người cẩn thận sớm có thể nhìn ra manh mối. Đích thật là ma tu. Nhìn bộ dáng này của hắn chỗ nào giống tâm ma nhập thể tạo thành. Thanh Miểu Tông thế nhưng vì một cái danh ngạch mà lừa chúng ta. Đang lúc nhóm tu sĩ còn không có hạ quyết định kết luận. Chợt nghe trong đám người có một hán tử phẫn nộ kêu lên. Theo thanh âm của hắn, lại có không ít người bắt đầu gia nhập lên án công khai. Nhóm tu sĩ còn đang quan sát trong kết luận liên tiếp ra vẻ khẳng định cũng tin tưởng Trần Lăng chính là ma tu. Tuy rằng chuyện này vốn là thực, nhưng khi Trần Lăng đang cùng Xương Nguyên Chí đối chiến đã cẩn thận đem linh lực che giấu. Không phải chân nhân độ kiếp thì đều nhìn không thấu, thân phồn hơi hơi gợi lên khóe môi. Vô luận Trần Lăng có phải ma tu hay không, tại bên trong cái bí cảnh này. Hắn cũng đã là ma tu trong suy nghĩ 800 nhiều tu sĩ. mà ra bí cảnh, kia liền càng không thể để hắn thoát khỏi cái danh hào này. Thanh âm công khai lên án ma tu vừa vang lên trong đám người đã được nhiệt liệt đáp lại. Bởi vì ma tu đoạt đi thẻ bài, không thiếu thân hữu của nhóm tu sĩ đứng ở chỗ này bởi vậy mà không có thể tiến vào bí cảnh tiểu tiên giới. Cựu hận này được thân phồn khống chế toàn bộ đặt tại trên người Trần Lăng. Mà thân phồn lại do dự mà nói, mọi người lãnh tĩnh một chút, Trần Lăng là ma tu không sai, nhưng là không nhất định có quan hệ cùng những cái ma tu không chuyện ác nào không làm. Ma tu tiến vào đến bí cảnh cũng là một người, chớ có ngộ thương người tốt, tại loại thời điểm này, còn không ngừng mà nhắc tới sự tình ma tu sở làm qua. Này chính là làm tu sĩ ở đây càng thêm phẫn nộ. Loại phẫn nộ này kết hợp cùng cừu hận đè ép giữa tu chân giới cùng ma tu ngàn vạn năm qua. Lý trí liền rốt cuộc không có tác dụng, thân đạo hữu chớ nói. Ma tu liền cút khỏi bên trong bí cảnh này đi, vẫn là cái hán từ lúc ban đầu phát ra tiếng kia. Tiếng nói hắn vừa dứt, xương nguyên trí công kích liền tiếp thất bại, vọt tới trước mặt Trần Lăng. Thân Trần Lăng chợt lóe né qua phép thuật, cười lạnh nhìn thân phồn, nguyên lai chuẩn bị ở sau của ngươi ở trong này. Chính là người ít như vậy ngươi cho là có thể nổi lên tác dụng gì? Thân phồn tựa hồ ủy khuất nhìn hắn, Lăng huynh đang nói cái gì? Không phải là ngươi muốn đem toàn bộ mọi người giết? Nói xong, sắc mặt hắn hoảng sợ, trong thanh âm cũng tràn ngập sợ hãi. Tu sĩ ở đây cũng nhịn không được. Bọn họ chen chúc theo đại hán mà công kích, lần này Trần Lăng không thể nhẹ tránh khỏi, nhưng hắn mặt không đổi sắc, dùng thân thể chống đỡ tất cả công kích, phệ linh kiếm vừa chuyển nhắm ngay xương nguyên trí bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ thông minh chút, xem ra thất bại nhiều như vậy vẫn không thể nào cho đầu óc ngươi thanh tỉnh một chút. Ánh mắt Trần Lăng ngay dưới ánh nhìn chăm chú của xương nguyên trí chậm rãi biến hồng. Nhan sắc huyết tinh làm hắn tóc gáy đứng thẳng, nguy cơ trước nay chưa từng có làm hắn dùng hết toàn lực tưởng muốn đứng lên tránh né. Hoặc là bắt lấy góc áo tôn ma thần này cầu xin tha thứ. Nhưng cánh môi hắn vẫn chưa mở ra, phệ linh kiếm liền trực tiếp sáp nhập cổ hắn, lực lượng kinh khủng kia điên cuồng hấp thụ máu huyết linh lực của hắn. Trần Lăng thật là ma tu, là cái một ma tu từ đầu đến đuôi cũng không thay đổi. Mà hắn cũng là thật sự muốn giết mình, trong đầu chỉ để lại một cái ý tưởng cuối cùng này. Xương Nguyên Chí không muốn chết, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía thân phồn, khát cầu một đường sinh cơ, nhưng thân phồn lại đang cười. Hắn đang cười nhìn Trần Lăng giết mình, mà trăm tên tu sĩ trước mặt này lại sẽ giết Trần Lăng. Đối với cái người này mà nói, mình, một cái con trai độc nhất trưởng lão Thanh Miểu Tông. Cũng bất quá là một con chốt thí. Đáng giận a, nhưng là thân phồn. Ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt. Cái người trước mắt này hắn chính là biết. Ẩn chứa bên trong khối thân thể của người này chính là quái vật như thế nào. Ngươi đem nó bước đến nước này. Lại cướp đi người chân ái nhất của nó. Cái bí cảnh tiểu tiên giới này, đến hiện tại đã có thể tên là bí cảnh ngục. Xương Nguyên Chí mang theo tràn đầy oán hận. Khóe môi lưu lại một tia cười quỷ dị, mà cả người của hắn nhanh chóng khô quắt thành bộ da. Cuối cùng hóa thành tro tàn, phiêu tán tại dưới chân yêu thú, giết chết Xương Nguyên Chí không phải bởi vì Trần Lăng bùng nổ. Mà là bởi vì hắn vẫn luôn áp lực, lực lượng huyết tinh mà quỷ bí từ truyền thừa của Đồ Linh Lão Tổ phóng ra. Cho tới nay đều phải hiện đem ma khí hóa thành linh lực. Lại đem dùng, cho dù như vậy hắn cũng có thể đả bại đại đa số đối thủ. Huống chi hiện tại, cổ lực lượng này cuối cùng không có xiềng xích câu thúc. Có thể bắt đầu thịnh yến máu tươi, khí trời hồng quang trên phệ linh kiếm thủy chung lóng lánh. Trừ bỏ những cái phép thuật ban đầu dừng ở Trần Lăng trên người. Kế tiếp liền không có một người có thể tạo thành hữu hiệu công kích đối với Trần Lăng. Trong công kích của rậm rạp phép thuật. Bóng dáng Trần Lăng rất giống ma quỷ, hắn linh hoạt xuyên qua, trường kiếm màu đen không rõ kia không ngừng đem một đám tu sĩ hóa thành tro bụi. Sợ hãi, lan tràn tại trong lòng mỗi người, thân phồn thấy được, mà hắn cũng tin tưởng, lại có vài người tử vong, đội ngũ chỉ bị kích động này nhất định sẽ sụp đổ. Đến lúc đó chính mình cũng sẽ chết tại đây dưới kiếm người này. Hắn phải tìm ra biện pháp. Trần Lang, ngươi nghe, Trần Lạc còn tại trong thú triều. Hắn không có trốn ra. Động tác Trần Lang hoãn lại. Hắn nhìn về phía thân phồn. Ta nói thật, thời điểm rơi xuống, ngươi đem vị trí của ta nhầm thành vị trí của hắn. Thời gian dài như vậy, nói không chừng đệ đệ của ngươi tại trong thú triều đã kiên trì không được. Thân phồn lần thứ hai quát, hắn biết cái này là hữu hiệu nhất, đối phó Trần Lang, chỉ cần đem Trần Lạc là được. Cái nhược điểm này, chỉ cần hơi chút tiếp xúc với hai huynh đệ này liền có thể rõ ràng. Mà Trần Lăng lại thật sự buông xuống công kích địch nhân trước mặt. Xoay người liền phóng hướng trung tâm thú triều. Thân phồn ngăn lại một ít nhóm tu sĩ tính toán đi theo phía sau Trần Lăng. Nhăn mày một bộ dáng nghiêm túc, chư vị thỉnh an tâm một chút chớ nóng. Mời nghe ta nói một câu. Đám người huyên náo được hắn không ngừng trấn an rốt cục tạm thời bình tĩnh trở lại. Thân phồn đánh giá gần trăm người tu sĩ trước mặt. Âm thầm tính toán nhân số, lại nói, hiện nay đã rõ ràng, Trần Lăng chính là ma tu, Thanh Miểu Tông vì tư dục bản thân lừa gạt toàn bộ tu chân giới. Nhưng là, chúng ta bây giờ là tại bên trong bí cảnh, trừ mình ra không ai có thể làm cái ma tu đáng giận này trả giá đại giới. Lại có vài người phẫn nộ lên, một ít tu sĩ bên trong trăm người tại đây được xếp vào để cổ động cảm xúc mọi người. Thân phồn thấy không sai biệt lắm, mới lên tiếng, không biết còn có nhiều ít ma tu xen lẫn trong bên trong bí cảnh. Ma tu này không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì, ta nghĩ thỉnh các vị đem đồng môn thân hữu có thể kêu đến liền kêu lại đây. Một là miễn cho bị ma tu công kích, hai chính là liên hợp lại, tiêu diệt âm mưu của ma tu. Đám người lần thứ hai ồn ào lên, sau đó không lâu. Không ít người lấy ra ngọc bội truyền âm, bắt đầu kêu gọi đội hữu. Thân phồn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn nắm ngọc bội trong tay, kêu, vệ giật trần, mau chóng đổi tới chỗ này của ta. Chỉ thiên trạch mang theo ba cái tộc nhân phía sau. Lạnh nhạt nghe một ngọc bội bên cạnh khác truyền đến cái tên xa lạ của hắn kia. Chậm rãi đáp, được, Trần Lạc nhăn mày, hàm thần chân nhân truyền công thong thả. Mà tâm của cậu lại nhảy lên càng ngày càng nặng, cảm giác nguy cơ làm ra đầu cậu run lên. Cuối cùng cậu mở mắt, hướng cái tàn hồn thân thể cơ hồ hoàn toàn trong suốt đối diện kia nói. Chân nhân, ta muốn đi ra ngoài. Cách chương.